Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, chương 307, ai cũng cứu không được hắn. Không biết tự lượng sức mình. Shiva lập tức nhẹ giọng nói. Vào vỏ quỷ triệt, tản mát ra một cỗ không rõ quỷ khí. Bartholomew gấu bình tĩnh đứng ở Shiva phía sau. Diện vô biểu tình, chỉ là, ở trên ngực hắn, xuất hiện một đạo to lớn chạm kích vết thương. Trong vết thương, cũng không phải bầy biện ra huyết nhục, mà là một ít tinh vi cơ giới. Đồng thời còn kèm theo một từng tia lam bạch sắc điện quang. Không ngừng vờn quanh, một tiếng trống vang lên. Chỉ một lúc, Bartholomew gấu cái kia thân thể to lớn chính là ầm ầm quỳ trên đất. Mới vừa một kiếm kia, xem ra để hắn ở cái này phút chốc đã mất đi sức chiến đấu. Cứ như vậy, Shiva cũng không quay đầu lại, trực tiếp chậm rãi ly khai, chỉ là để lại không cách nào nhúc nhích Bartholomew gấu một người tại chỗ. Một ít hải tặc nhìn quỳ dưới đất Bartholomew gấu không có bất kỳ động tác gì, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Thất Vũ Hải, Bartholomew gấu. Không phải, bất động. Hắn vừa vặn như bị Uchiha Shiva chém một đao. Xem, vết thương của hắn địa phương. Máy móc, cơ giới. Thất Vũ Hải là. Vâng, đúng, người máy. Hắn nhất định là bị Uchiha Shiva chém bị thương. Hiện tại không động được. Cơ hội, bây giờ là một cái cơ hội tốt. Giết chết Thất Vũ Hải, cơ hội tốt. Không ít hải tặc phản ứng kịp, lập tức nắm cơ hội này. Đó cùng đau thương chính là hướng phía Bartholomew gấu vọt tới. Có thể là bọn họ vừa mới hành động. Phốc thử một tiếng, trong không khí, kèm theo chấn động nhẹ nhẹ, chỉ là truyền đến một tiếng vang nhỏ. Sau đó, hết thảy muốn đối với Bartholomew gấu xuất thủ hải tặc chính là ở trợn tròn trong con mắt. Đầu ầm ầm rơi xuống đất, đầu bị chặt xuống, hơn nữa cái cổ lề sách địa phương trơn chuột không gì sánh được. Ngay sau đó, thân thể của bọn họ chính là nặng nề rơi ở trên mặt đất. Phu phu phu phu phu phu phu phu. Lại nhưng đã bị thế giới chính phủ cải tạo tới mức này rồi sao? Bất quá xem bộ dáng là cải tạo chưa hoàn thành a. Lúc này, Doflamingo phi thường nhẹ nhàng rơi vào Bartholomew gấu to lớn kia trên đầu vai. Nhìn Bartholomew gấu trong vết thương tinh vi cơ giới, mang trên mặt tố chất thần kinh một dạng nụ cười. Hơn nữa, thân là Thất Vũ Hải, ngươi dĩ nhiên vì thế giới chính phủ như vậy bán mạng. Đến cùng có mục đích gì đâu? Bartholomew gấu, ngươi nên biết Uchiha Shiva thực lực mới đúng. Không có bị tại chỗ miểu sát thực sự là đáng tiếc. Doflamingo tự lẩm bẩm. Bartholomew gấu có chút cơ giới một dạng ngẩng đầu lên, nhìn ngồi tại chính mình trên đầu vai Doflamingo, diện vô biểu tình, cũng không nói gì. Ngươi và thế giới chính phủ đến cùng tiến hành rồi giao dịch gì? Bartholomew gấu không trả lời hắn. Doflamingo cũng không có sinh khí, chỉ là cười cười, không muốn nói. Coi như, phu phu phu phu phu phu phu, hiện tại thú vị nhất là trận chiến đấu này. Shiva ánh mắt ngưng mắt nhìn xa xa chính đang chạy trốn cự nhân tộc trung tướng. Con mắt khẽ híp một cái, lập tức chậm rãi bước ra. Một bước, hai bước, làm bước ra bộ ba thời điểm, Shiva thân hình lập tức tiêu thất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, một đạo to lớn chạm kích, phóng lên cao, soạt một tiếng, ở cự nhân tộc trung tướng trước mặt cọ rửa mà qua. Đầy trời yên vụ, trong nháy mắt liền đem tầm mắt của hắn toàn bộ mai một. Thập, yên vụ chậm rãi tán đi. Cự nhân tộc trung gian đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ở trước mặt của hắn, có một cái to lớn khe rãnh, nhìn không thấy phần cuối. Dường như toàn bộ Kojima đều vì vậy mà bị nứt ra một dạng. Mà chính là ở rãnh một chỗ khác, một cái đen nhánh nam nhân đang bình tĩnh đứng trước mặt của hắn, cầm trong tay một bả thật nhỏ quỷ triệt kiếm. Cự nhân tộc trung tướng mặt bên trên mang theo biểu tình hoảng sợ, theo bản năng chân sau một bước. Tứ hoàng Uchiha Shiva. Shiva bình tĩnh nhìn trước mắt cự nhân tộc trung tướng, trong tay quỷ triệt kiếm nhẹ nhàng một hồi nhộn nhạo lên mặt đất bụi mù. một vòng khuếch tán ra. Buông Akainu, sau đó cút đi. Băng lãnh mà không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thoại ngữ từ Shiva trong cổ họng truyền ra. Vẻn vẹn là cái kia lãnh đạm nhãn thần và khí thế. Chính là đủ để cho bất luận kẻ nào đều nghe tin đã sợ mất mật. Hắn nhìn một chút trong tay mình bị đóng băng lên Akainu. Chu vi, toàn bộ là đều là bọn họ hải quân binh lực, mà thâm nhập đến bọn họ hải quân trung tâm. Chỉ có Uchiha Shiva một người. Ta cự tuyệt, ta sẽ không giao ra Akainu đại tướng. Nghe vậy, Shiva cũng không phải sinh khí. Trên mặt chỉ là treo nụ cười nhàn nhạt. Đó cũng không có biện pháp. Còn có 10 phút. Nếu như vậy, vậy ngươi liền thật tốt bảo vệ hắn a. Sau đó, lưu lại hai tay. Cút ngay. Shiva lời vừa nói dứt. Chung quanh hải quân chính là đối với hắn chen chúc tới. Là, vâng, đúng. Tứ hoàng Uchiha Shiva. Nhanh, công kích. Bây giờ là vây công hắn cơ hội tốt. Không thể để cho hắn tới gần Sakazuki đại tướng. Mau ngăn cản hắn. Nghe vậy, Shiva liếc mắt lãnh đạm liếc mắt một cái chung quanh những hải quân kia. Chỉ là lãnh đạm phun ra một câu nói. Vướng chân vướng tay. Sau đó một khí thế bàng bạc trùng kích. Trong nháy mắt lấy Shiva làm trung tâm khuếch tán ra. Nhộn nhạo lên chung quanh cuồn cuộn bụi mù. Chỉ một lúc, Shiva phương viên bên trên trong vòng trăm thước. Những thế lực kia đẳng cấp theo không kịp hải quân. Từng cái trong nháy mắt cảm giác hoa mắt váng đầu. Dường như đầu đều nhanh nổ tung một dạng. Sau đó, vô số hải quân miệng sùi bọt mép. Hai mắt trở nên trắng. Trực tiếp ngất ở trên mặt đất. Phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước. Chỉ là Lin Lin toái toái còn dư một ít miễn cưỡng vẫn duy trì ý thức hải quân. Mà coi như là những cái này vẫn duy trì ý thức hải quân. Thân thể cũng có chút lung lay sắp đổ. Đây là Haosoku, khí phách. Cự nhân tộc trung tướng hoảng sợ nhìn trước mắt Uchiha Shiva. Hoảng loạn hơn, thậm chí không biết nên làm những thứ gì. Hiện tại sợ đã muộn. Còn dư lại 10 phút thời điểm. Hôm nay, ai cũng cứu không được Akainu. Cho dù là thần, ta cũng chém cho ngươi xem. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.